Tiên tử xin tự trọng. Chương 448, tán tu phường thị. Góc truyện audio.com, hải ngoại tán tu phường thị, cách Bồng Lai kiếm các cũng không xa, cũng nằm dưới sự bảo hộ cùng quản lý của Bồng Lai kiếm các. Bồng Lai kiếm các còn thu thuế linh thạch đấy, đám tán tu hải ngoại thường xuyên tìm được một ít đồ vật kỳ lạ cổ quái, mà mình cũng cần một ít vật dụng đặc biệt, vì vậy cần một phường thị trao đổi như vậy, nhưng lại không thể không có người quy phạm cùng quản lý, nếu không liền biến thành thiên đường của ma đạo, còn giao dịch cái gì. Vì vậy Bồng Lai kiếm các liền được đề cử tới phụ trách chuyện này. Thật ra biển rộng mênh mông, người tài ba vô số, trong tán tu nói không chừng đều có đại năng càn nguyên che giấu, ngược lại cũng đều thừa nhận Bồng Lai kiếm các quản lý, sự tình luôn phải có người làm đấy, vì vậy. Bồng Lai kiếm các ở Đông Hải, địa vị hầu như cùng với Thiên Khô Thần Khuyết ở Trung Thổ Thần Châu không sai biệt lắm, đáp xuống tiên đảo, xa xa liền có thể chứng kiến có đệ tử Bồng Lai kiếm các qua lại duy trì trật tự, Sở Kiếm Thiên Lý Thanh Quân đi vào, các đệ tử nhao nhao hành lễ, Sở Sư Thúc Lý Sư Thúc. Hóa ra hai người này còn là bối phận cao, nhắc tới cũng phải, một người đại khái là các chủ đích truyền, một người đại trưởng lão đích truyền, bối phận đều cao vô cùng, tựa như Tần Dịch ở Vạn Đạo Tiên Cung bối phận cũng rất cao đấy. Nhìn trong phường thị, mọi người bị mấy đệ tử bối phận thấp quản lý dễ bảo, có thể phát giác mấy người lộ rõ khí tức đại năng huy dương đều rất thành thật. Tần Dịch thật sự cảm thấy bức cách của Vạn Đạo Tiên Cung lại lần nữa bị Bồng Lai kiếm các ấn trên mặt đất ma sát. Một trận kiếm tu người ta cũng là không thích hỏi thế sự, thật sự muốn làm việc cũng không hàm hồ, so với đám si hán các ngươi lăn lộn tốt hơn nhiều. Dựa theo kinh lịch trên biển này đến xem, nếu các tông môn chính đạo không quen nhìn Bồng Lai kiếm các khẳng định không dám làm chèn ép tập thể gì đó, Bồng Lai kiếm các hùng cư Đông Hải, lực ảnh hưởng không phải nói đùa đấy, bất quá đây cũng là vì Bồng Lai kiếm các phát triển đã 2-3 vạn năm, truyền thừa đã lâu, là danh môn uy tín tự thân trải qua yêu kiếp sống sót. Không giống Vạn Đạo Tiên Cung chỉ có mấy nghìn năm, căn cơ còn kém, Tần Dịch rất hoài nghi bọn hắn mặt ngoài vừa mới sinh ra càn nguyên thứ hai, nói không chừng còn có không ít lão quái vật ẩn cư đấy, dựa theo sáo lộ tu hành càng sâu lại càng đối với những vật khác không có hứng thú của đám kiếm khách đến xem, đây là hoàn toàn có khả năng đấy. Đây chính là nội tình, như vậy vừa nhìn, tiên cung nội tình hoàn toàn không cách nào so sánh được, hầu như chỉ dựa vào cung chủ càn nguyên chống đỡ, tối đa còn có một ít bằng hữu kỳ quái hỗ trợ. Tóm lại còn có con đường rất dài phải đi, hòn đảo này vô cùng đơn giản rõ ràng, không có núi không có cây, tối đa chỉ có mấy khối nham thạch, chính là hoang đảo mấy chục dặm bằng phẳng. Ở trên đảo có một khu kiến trúc nhà đá đơn giản, là nơi ở của đệ tử kiếm các phụ trách chuyện này, cũng là nơi quản lý, đám tán tu đến trên đảo, bán đồ vật liền tùy tiện bày quầy khắp đảo, mua đồ cũng liền đi dạo loạn khắp nơi. Kiếm các không dựa theo giao dịch thu thuế, dù sao ngươi bày quầy bán hàng liền giao phí quản lý cố định, không bán thua quầy rời đi là được, chỉ cần không phát sinh loại chuyện như cướp, đoạt và vân vân, chính là khu thương mại tự do cực hạn, nếu không phải dịp đặc biệt người trên đảo thật ra cũng không nhiều, phóng nhãn nhìn lại cũng liền vụn vặt lẻ tẻ mấy chục quầy hàng, tới mua đồ cũng tối đa liền mấy trăm người, phân tán ở trong đảo cảm giác cũng không đông đúc, rất thanh tịnh. Tần Dịch đều có chút muốn bày quầy bán đồ vật chơi rồi, đồ vật thượng vàng hạ cám ở chỗ hắn thật sự rất nhiều, có một ít cảm giác đều triệt để theo không kịp thời đại rồi, vẫn không nỡ bỏ. Tựa như chiến lợi phẩm đại hoan hỷ tự trước đây, thủy tinh nhìn thấu, lưu ảnh kính những vật này, rất nhiều quầy hàng đều có, nói cách khác đây là vật khắp nơi có thể mua được nhưng vẫn không nỡ bỏ, hắn hiện tại liền giống như con sóc có vào không có ra, cái gì cũng muốn thu vào, luôn cảm thấy nói không chừng ngày nào. Đó có thể phát huy công dụng, mảnh vỡ huyết ngọc kia chính là ví dụ tốt nhất. Tần Dịch ngồi xổm trước một quầy hàng, ném ra một mảnh vụn tiểu linh thạch lớn cỡ móng tay, liền đổi lấy một mảnh thủy tinh nhìn thấu, đám người cư vân tụ Lý Thanh Quân bên cạnh liền trơ mắt nhìn hắn lấy ra một thỏi bạc nhỏ, biến thành một tạo hình hốc mắt kỳ quái, nối với hai cái giá đỡ. Lại đem hai mảnh thủy tinh nhìn thấu khảm vào bên trong, làm thành một cặp kính mắt. Tần Dịch đeo kính lên, quay đầu trước mặt một cây bút lông cực lớn đập tới, dâm tặc đi chết đi. Phanh, Tần Dịch nằm sấp trên tảng đá phụ cận từ từ trượt xuống, Sở Kiếm Thiên ở bên cạnh xem buồn cười, Tần huynh, loại vật này thật sự không có tác dụng gì, chỉ cần mọi người có đề phòng, căn bản nhìn không thấu, cho dù nhất thời không có đề phòng bị ngươi xem. Cũng lập tức sẽ có cảm ứng, đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Huống chi hiện tại đại bộ phận pháp y đều tự có công năng phòng nhìn thấu, không đề phòng ngươi cũng nhìn không thấy cái gì. Ta chỉ là cảm thấy thú vị. Tần Dịch bi phẫn mà đứng dậy, các nàng không hiểu, đây là cách ăn mặc thường thấy ở quê ta, là một loại tình hoài. Lý Thanh Quân ngữ khí lạnh lạnh, quê người ta đi qua, người trong thôn ta đều gặp hơn phân nửa rồi, lừa gạt ai đó. Chuyện này ta không có cách nào cùng ngươi giải thích, ta chỉ là một con sa. Cư Vân Tụ ngắt lời nói, vậy lưu ảnh kính cũng là tình hoài. Cái này càng là tình hoài, Tần Dịch lẽ thẳng khí hùng, các ngươi những tiên gia A Trạch này, không hiểu. Lưu Tô ở trong bổng khinh bỉ không thôi, tình hoài cái quỷ gì, Lưu Ảnh Kính. Trong ký ức của Tần Dịch mà nó từng thấy, bên trong không phải. Cũng toàn bộ đều là yêu tinh đánh nhau ư, có gì khác biệt. Chỉ có thể nói hắn sẽ biến thành một đào hoa tinh, hoàn toàn là có tiền căn đấy, bản tính khó rời, Cư Vân Tụ mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi chủ quán, đồ vật bảo tồn hoặc kéo dài sức sống của hoa lá hái xuống có không? Chủ quán nhếch miệng cười, cái này không có, ngược lại có đồ vật liệu thúc đẩy dược liệu sinh trưởng có muốn không? Cư Vân Tụ cực cảm thấy hứng thú, lấy ra xem một chút. Tần Dịch cũng là trong lòng khẽ động, không có khả năng a, đây chính là đồ vật giống như thần a, tán tu sẽ lấy ra bán, bình thường là đồ vật mình không dùng được, chờ mong trao đổi thứ mình thích hợp dùng. Trừ những thứ đó ra hoặc là đồ vật không cách giám định giá trị, hoặc là hàng giả, chủ quán lấy ra một cái bình nhỏ, Tần Dịch ngửa ra sau, các hạ họ Hàn. Ồ, làm sao, người biết, Tần Dịch cầm lấy bình nhỏ nhìn một chút, bên trong có một bình nước, không đợi hắn xem xét, Lưu Tô liền nói, giả. Loại đồ vật này được xưng là tạo hóa chi kỳ, liên quan đến quy tắc bổn nguyên của sinh mạng cùng tuế nguyệt, khí tức trong bình này kém xa tối đa là thúc một quả táo. Tần Dịch kéo Cư Vân Tụ liền đi, Cư Vân Tụ lưu luyến mà quay đầu nhìn. Gái ngốc, Tần Dịch giờ khóc giờ cười, sư tỷ lại có một mặt như vậy, rất manh đấy, nghĩ cũng biết thật sự là loại thần vật kia, đối phương ngốc mới lấy ra bán. Cư Vân Tụ cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nói không chừng thật sự có thì sao? Người chẳng qua là có dục vọng mua sắm a, Tần Dịch tiện tay đưa qua một đống linh thạch, đi đi, thích mua cái gì liền mua cái đó, không đủ gọi ta. Cư Vân Tụ một tay cầm linh thạch nhét vào trong giới chỉ, lôi kéo Thanh Trà giống như. Bậy chạy rồi, ngay cả Lý Thanh Quân đều ở bên cạnh cười, tiền bối. Lần đầu gặp gỡ thần bí khó lường thực lực khủng bố tài trí yêu nhã này, hình tượng triệt để sụp đổ rồi. Ồ, hộp kiếm này là... Sở Kiếm Thiên bỗng nhiên tại một quầy hàng dừng bước lại, đây có phải hộp kiếm của Thiên Kiếm Tông thượng cổ không? Chủ quán cười nói, các hạ hảo nhãn lực. Sở Kiếm Thiên cầm lấy hộp kiếm lật qua lật lại nhìn một hồi, lắc đầu nói, đáng tiếc đã bị rạn nứt, đừng đề cập ôn dưỡng phi kiếm, thậm chí đều cảm ngộ không ra kiếm ý lúc ấy rồi. Vật này tương đương vô dụng, ngược lại cũng chưa chắc. Chủ quán cười nói, vật này trình độ rạn nứt không nặng, vẫn là có thể sửa chữa. Các hạ nếu như có tâm, nghĩ cách sửa chữa đồng dạng có thể dùng. Sở Kiếm Thiên vẫn là lắc đầu, có trời mới biết làm sao sửa. Chữa loại vật này, không có ý nghĩa. Nếu dễ dàng sửa chữa, chủ quán đương nhiên sẽ sửa chữa mới bán, vậy giá trị liền tăng gấp trăm lần, cũng có thể đấu giá, đâu đến mức phải bày quầy bán. Hắn quay người vừa muốn đi, Tần Dịch liền nói, vật này ta muốn, đưa cho Sở Huynh. Sở Kiếm Thiên khoát tay, vật này vô dụng, đừng lãng phí. Tần Dịch cũng không nói chuyện, trả tiền mang theo hộp kiếm liền đi, vòng ra xa xa mới lôi kéo Sở Kiếm Thiên nói, ta biết làm sao sửa chữa. Nếu không phải thứ này không thích hợp để thương ta liền cho Thanh Quân rồi, lúc này cũng chỉ có thể tiện nghi ngươi. Sở Kiếm Thiên rất giật mình mà nhìn Tần Dịch, Tần Huynh, ngươi có biết hay không? Đừng nhìn ta giờ phút này mang ngươi đi dạo đại khách, một khi ta mạnh lên, liền sẽ là người đầu tiên khiêu chiến ngươi. Ngươi còn đưa ta loại hộp kiếm thượng cổ này, giúp ta ôn dưỡng phi kiếm. Tần Dịch bật cười lớn, đợi ngươi. Sở Kiếm Thiên bình tĩnh nhìn hắn một hồi, không sĩ diện cãi láo, tiếp nhận hộp kiếm chắp tay vái, bên này Sở Kiếm Thiên đã đặt được đồ vật thích hợp dùng, Lưu Tô lại ngày càng trầm mặc, hải đảo vẻn vẹn mấy chục dặm, nó thần niệm phóng ra ngoài, cũng không cần đi từng quầy hàng một, đã sớm đem tất cả quầy hàng xem rất rõ ràng, căn bản không có đồ vật nó muốn, thật sự là xui xẻo, vận khí tốt đã dùng sạch lúc ở Thánh Long Phong không phải trả giá lớn liền lấy được tiên thiên tạo hóa cốt rồi sao? Tần Dịch đang truyền niệm, bồng bồng đừng nóng vội, nơi đây không có, còn có thể tìm địa phương khác, bất kể khó cỡ. Lời còn chưa dứt, xa xa truyền đến thanh âm của Cư Vân Tụ, đây là một món u minh chi vật quỷ khí dày đặc, ngươi dùng mực vân hà bôi lên. Sửa thành khí tức điềm lành, còn muốn gạt ta. Lưu Tô vội ý thức hướng bên kia chú ý một chút, bỗng nhiên ngẩn người, mau tới nhìn xem. Cách chương,